Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1751, chương 1747 lần sau thấy. Mệt mỏi, bỗng nhiên một bàn tay đáp dựa vào Nhan Bạch trên vai. Quý Bạch Mặc đã đem dính đầy máu tươi bao tay cởi ra. Hiện giờ khớp xương rõ ràng bàn tay đặt ở Nhan Bạch trên vai. Hắn cong môi. Sắc mặt có chút nhu hòa, có lẽ là tối tăm ánh đèn hiệu quả, thoạt nhìn phiếm ấm áp ân, Nhan Bạch chớp chớp mắt, chậm rãi gật đầu, nàng trực tiếp ôm Quý Bạch Mặc, nhắm mắt lại, theo sau, Quý Bạch Mặc liên hệ người tới hiện trường, đem hiện trường bao quanh vây quanh bảo vệ lại tới, bốn phía hết thảy cơ hồ đều đổi mới bọn họ tam quan cùng thế giới quan. Trên mặt đất thi thể cùng với bốn phía hết thảy thảm trạng đều làm cho bọn họ có chút buồn cười. Một ít người trực tiếp phun ra. Một ít kinh nghiệm lão đạo người còn lại là chịu đựng trong lòng không thoải mái bắt đầu thăm dò. Hiện trường, ngất xỉu đi Đồ Thanh Nhã trực tiếp bị cáng nâng đi bệnh viện. Đến nỗi vừa mới tiến hành xong sinh mổ nữ nhân cũng đi theo bị xe cứu thương đưa đi bệnh viện Quý. Bạch Mặc cùng Nhan Bạch đã là người bị hại cũng là chứng nhân. Đứng ở đại sảnh một góc tiếp thu dò hỏi, ngươi nói. Cái này chính là cái kia hút máu nữ ba tước. Dò hỏi người nhìn Nhan Bạch, trong tay bút chậm chạp vô pháp viết xuống lời chứng. Hắn rối rắm nhìn về phía huyết trì bên cạnh một đống hôi. Màu trắng hôi, ân. Nàng hóa thành pháo hoa. Chỉ còn lại có này một đống đồ vật. Nhan Bạch gật đầu. Ánh mắt thành khẩn, làm người căn bản không đành lòng đi hoài nghi nàng sẽ nói dối, cái kia thai phụ giải phẫu là ai? Động, người này lại mở miệng dò hỏi, kiểm nghiệm khoa pháp y tới thời điểm nhìn thoáng qua thai phụ trên bụng khẩu tử. Mặc kệ là bị cắt khai khẩu tử vẫn là phùng thượng đường may trình độ đều cực kỳ chuyên nghiệp. Thậm chí liền bọn họ cũng không thể nói có thể làm ra tới. Đây cũng là một cái phi thường đại điểm đáng ngờ ta. Còn có vấn đề sao? Quý Bạch Mặc đứng ở Nhan Bạch bên người mở miệng. Trực tiếp lược qua Nhan Bạch động thủ sự tình, không thành vấn đề. Chỉ là trước kia như thế nào không biết ngài còn sẽ cái này. Cái này hỏi ý người vội vàng lắc đầu. Đầy mặt kinh ngạc nhìn Quý Bạch Mặc. Như là lần đầu tiên nhận thức người này, hiện tại ngươi đã biết. Quý Bạch Mặc mở miệng. Nói xong những lời này. Liền chuẩn bị rời đi. Người này cũng không dám ngăn cản. Điều tra kết quả Quý Bạch Mặc cũng tiện thể mang theo một phần mang đi. Chỉ là đương hai người vừa mới đi ra liền đón nhận ba người, nôn nóng Diệp Minh cùng với Ôn Hữu Thần. Cùng Ôn Tân Xanh ba người. Bọn họ ba người là nhận được tin tức vội vàng tới rồi. Hiện giờ sắc trời đã xám xịt đại lượng. Vừa lúc liền đón nhận Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc ngượng ngùng. Hòa trưởng quan làm ngài phiền toái. Diệp Minh tiến lên, lập tức nắm Nhan Bạch, đương thấy Nhan Bạch hoàn hảo không tổn hao gì sau. Nàng lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, sao động bất an tâm cũng quy vị, không có việc gì. Quý Bạch Mặc thấy Diệp Minh nắm Nhan Bạch tay, có chút không thoải mái, hơi hơi nhíu mày, che giấu rất chính mình trong lòng không mau, ta đây trước đem người mang đi. Nơi này hẳn là không có gì muốn xử lý đi. Diệp Minh đoan trang Nhan Bạch trên người ăn mặc màu đỏ mũ đỏ áo khoác. Hoảng hốt chi gian thế nhưng cảm thấy thấy bạch bạch. Đặc biệt là kia hơi mang nhàn nhạt mùi máu tươi. Nàng không dám nghĩ nhiều. Chỉ là đem người nắm. Dò hỏi Quý Bạch Mặc. Ân, bất quá kế tiếp có chút vấn đề. Ta yêu cầu tìm được nàng. Quý Bạch Mặc gật đầu. Hắn đi tới Nhan Bạch bên người, đừng quên. Người tạ lễ. Khom lưng nghiêng tai ở Nhan Bạch bên tai mở miệng. Hắn thanh âm cố tình đè thấp như vậy. Hòa tiên sinh, lần sau thấy tương đương, Nhan Bạch nghe thấy Quý Bạch Mặc nói. Cong lên khóe môi, hướng tới Quý Bạch Mặc từ biệt. Quý Bạch Mặc trở về lúc sau. Làm một giấc mộng, cùng với nói là mộng. Không bằng nói như là người nào đó hỗn loạn ký ức. Hết chương.